Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 374, tốc chiến tốc thắng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn thấy hán tử này trong nháy mắt, trong lòng mọi người trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hán tử kia thân mang trang phục màu trắng, trên mặt quần áo có thêu kim sắc hùng ưng, không có gì ngoài hùng ưng bên ngoài, còn có như hỏa diễm đồ đằng trang sức. Cùng lúc trước hộ pháp có sự khác biệt về mặt bản chất. Nhìn qua bá khí vô biên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày khẽ động. Từ hán tử này quần áo đến xem, người này thuận dịp hẳn là thần bộ trong miệng cái gọi là pháp vương. Copy nội dung từ truyện 88. Thần bộ đại nhân, ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, A Cát hướng về phía thần bộ, mở miệng nói, đây chính là kia cái gọi là pháp vương. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là hắn. Thần bộ gật đầu một cái, hướng về phía đám người mở miệng nói, chư vị, người này võ công đại khai đại hợp cực kỳ bá đạo, phải cẩn thận mới là. Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy xông lên, mọi người tại đây ở trong lòng âm thầm thêm một phần nhỏ tâm. Mọi người ở đây tối thêm phòng bị thời điểm, cái này pháp vương đi lên phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lạnh lùng nhìn đám người một cái, chợt mở miệng kỳ lý oa lạp nói một tràng, ngôn ngữ cổ quái hết sức, nghe đám người không hiểu ra sao. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, nghe được cái này pháp vương ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, này cũng trộn lẫn được pháp vương, thế nào còn không biết nói tiếng người đây. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này mở miệng ngậm miệng, nói làm sao đều cũng mẹ nó là điều ngữ đây. A Cát, nếu không nói ngươi tiểu tử liền hắn mẹ không có kiến thức đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này bái hỏa giáo đến từ Ba Tư, điều này hiển nhiên chính là Ba Tư ngữ, người nghe không hiểu coi như xong, còn ở nơi này nói linh tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc nha, người một cái tiểu nha đầu phiến tử. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, biết rõ cái Ba Tư ngữ nhìn cho ngươi có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi như vậy năng lực, nói cho ta một chút hắn là nói cái gì chứ. Phi, bản cô nương cũng không phải người Ba Tư, làm sao biết hắn nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Lộ Hạm trợn trắng mắt, mở miệng nói ra, tình cảm ngươi cũng nghe không hiểu a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, A Cát mở miệng nói ra, ngươi cái này miệng nhỏ một ngày bịch bịch, ta còn tưởng rằng ngươi nghe hiểu đây. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi cũng là ở trong này thủy tiên không nở hoa, tịnh giả ngu đây. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm khí thẳng trừng mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao. Nhưng vào lúc này, cái này pháp vương hú lên quái dị. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn dùng trong tay song đao chỉ mọi người trước mắt, lại là mấy đấy quang quắc một đống lớn, thần tình hết sức âm trầm, lộ ra 10 phần tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được cái này pháp vương ngôn ngữ, A Cát nhướng mày, đã thấy hắn tiến lên một bước, nhìn trước mắt pháp vương, mở miệng nói, A ba. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát lại còn có dạng này thao tác. A Cát, người mẹ nó nói là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trước mắt A-Cát, Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm. Đối với ba từ ngữ cũng có hiểu biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên hắn biết rõ cái này Pháp Vương nói tới ý tứ. Đại khái là mình đám người này không biết trời cao đất rộng. Lại dám đối bái hỏa giáo dưới thương thuyền tay loại hình nói nhảm. Mà A-Cát nói tới phen này ngôn ngữ. Để cho hắn cũng có chút không rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Không có gì. Trên đường câm điếc cứ như vậy nói. Đối với Vương Dã hỏi thăm. A-Cát mở miệng nói ra. Hắn cũng nghe không hiểu. Dù sao chúng ta về khí thế không thể thua. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây. A-Cát hướng về phía Pháp Vương. Tiếp tục nói. A-ba-a-ba. Nghe được A-Cát ngôn ngữ. Cái này Pháp Vương rõ ràng cũng là sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn trước mắt A-Cát nhíu mày. Lại bắt đầu mấy đấy o e nói. Ngôn ngữ hết sức tức giận. Mà đối với cái này nghe khác nhau ngôn ngữ. A-Cát là sử dụng 10 phần kiên cường thần sắc. A-ba-a-ba đỉnh cao trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngôn ngữ không thông hai người. Lần này thế mà cứ như vậy xinh xinh đối mắng lên. Hắn tràng diện, có thể so với hai cái câm điếc cãi nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ, cái này cũng có thể ầm ĩ lên. Nhìn trước mắt một màn. Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói. A-Cát thằng tiểu tử này còn đúng là con mẹ nó là một nhân tài a. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Kiếm Thánh, Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng cũng nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ngôn ngữ không thông tình huống phía dưới dùng thần tình ngữ khí ầm ĩ lên. Bọn họ cuộc đời cũng là lần đầu tiên gặp được. Siêu, copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức thời điểm. Một thân ảnh trong nháy mắt bay lượn mà đến. Cái thân ảnh này thân mang bạch y, lụa trắng che mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, đây chính là còn dư lại cái kia hộ pháp. Cái này hộ pháp xuất hiện về sau. Hướng về phía cái này Pháp Vương thi lễ một cái. Hai người mấy đấy quang quác nói một tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, cái này hộ pháp gật đầu một cái. Hắn tiến lên một bước. Hướng về phía mọi người nói. Các ngươi những người này thật to gan. Lại dám đối ta thánh giáo thương thuyền xuất thủ. Thực sự là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may ta dạy Pháp Vương lòng dạ từ bi. Cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Các ngươi ngoan ngoãn lên thuyền. Với ta thánh giáo làm cái nô lệ thuận dịp nhưng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không, giết không tha. Lúc này, cái này hộ pháp đem Pháp Vương ngôn ngữ phiên dịch mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, nghe được lấy chờ ngôn ngữ. Kiếm Thánh lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói. Nhỏ nhỏ bái hỏa tà giáo thế mà phách lối như thế. Thật là lớn gan. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó bái hỏa giáo bị đánh chạy trối chết rời khỏi Trung Nguyên. Bây giờ các ngươi vì sao không đến ta Trung Nguyên làm nô làm lễ. Lời vừa nói ra. Cái này hộ pháp biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Quay đầu thuận dịp đem Kiếm Thánh ngôn ngữ kể lại cho Pháp Vương. Nghe được hộ pháp phiên dịch. Cái này Pháp Vương biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy quanh người hắn một cỗ nóng rực nội lực tuôn ra. Cả người trong tay song đao vũ động. Chỉ một thoáng ngàn vạn đao ảnh trong nháy mắt tràn ra. Lôi cuốn bá đạo kình lực hướng về Kiếm Thánh trước mặt đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Điểm này ngược lại là phù hợp cái này Pháp Vương tính tình. Vừa xuất thủ, kình phong dâng lên, thẳng đi tông Kiếm Thánh quần áo bay phất phới. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía cái bàn đều bị nội lực này đẩy ra. Bởi vậy có thể thấy được kiếm thánh thực lực mạnh. Nha nhi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cái này Pháp Vương xuất thủ. Kiếm thánh nhướng mày. Mở miệng nói. Một đêm xuất thủ hai lần. Thực sự là phiền muốn chết. Lỗ Mũi Châu. Bất Phá Hòa Thượng. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Không nên lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, kiếm thánh hai mắt tinh mang đại phóng. Hắn thân thể khẽ động. Một cỗ lăng lệ kiếm ý chợt hiện mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hai ngón tay cùng nhau. Lôi cuốn cường hoành kiếm khí lấy sấm sét xu thế hướng về cái này Pháp Vương Huyệt Thiên Trung hung hăng vọt tới. Một chiêu này. Chính là lưu quang trong kiếm ý thế như kinh lôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Pháp Vương ngàn vạn đao ảnh cùng kiếm ý này chạm vào nhau dễ dàng sụp đổ. Hóa thành một luồng kình phong hướng về bốn phía tán đi. Mà kiếm thánh một đạo này kiếm khí thế đi không giảm. Kình lực vẫn như cũ là cực kỳ mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy một màn như vậy. Cái này Pháp Vương sắc mặt trở nên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn dưới chân trên mặt đất một sấp. Thân thể nhoáng một cái. Lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ lóe lên kiếm thánh đạo này kiếm ý. Hiện lên kiếm ý nháy mắt. Hắn đang muốn giơ đao ra chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Trương Đạo Huyền thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt hắn. Bàn tay trong ngực vừa sờ, đột nhiên dương lên, copy nội dung từ truyện 88. Hoa, theo một tiếng vang nhỏ, một nắm lớn vội hướng thẳng đến cái này Pháp Vương vung phải. Copy nội dung từ truyện 88. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó. Cái này Pháp Vương bị một nắm lớn vội trực tiếp dán trên mặt. Thấy một màn như vậy. Vương Dã chờ trong lòng của người ta khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo trưởng quả nhiên là đạo trưởng. Vung vôi loại này hạ lưu thủ pháp quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm. Lại nghe một tiếng Phật hào trực tiếp truyền đến. A-di-đà Phật. Theo một tiếng này Phật hào. Một thân ảnh đang tới được Pháp Vương sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.